Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 397, khai giảng, các bảo bảo đọc năm nhất. Góc truyện audio.com. Nhìn ra được, bọn nhỏ vẫn tương đối ưa thích này chủng loại hình điện ảnh. Tuy nhiên nhị bảo là cái nữ hài tử, nhưng là đối với phương diện này điện ảnh cũng là rất ưa thích. Thời gian thoáng một cái đã qua, cũng đến các bảo bảo ngày tựu trường. Đại bảo, nhị bảo, từ giờ trở đi, cũng là lên tiểu học. Năm thứ nhất kỳ, cùng đại bảo, nhị bảo, cùng lớp, còn có đồng đồng cùng giao giao. Bốn cái tiểu gia hòa, đều tại cùng một cái lớp học phía trên. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu cố. Hôm nay, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mang theo các bảo bảo đi trường học báo danh. Báo danh hết thảy vì 2 ngày. Hôm nay là tuần lễ 6, ngày mai cũng có thể báo danh. Đây là trong trường học, cân nhắc đến có chút gia trưởng bình thường còn phải làm việc. Nếu như là tuần lễ 6, ngày chủ nhật, thì thuận tiện một số. Bảo bối, về sau, nơi này chính là các ngươi đọc tiểu học địa phương nha. Đem xe ngừng tốt, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mang theo lũ tiểu gia hỏa xuống xe. Hướng đại bảo, nhị bảo nói, ba ba, ta cũng có thể cùng ca ca tỷ tỷ, cùng tiến lên học sao? Tam bảo ở một bên, dò hỏi, tam bảo, không được à, ngươi bây giờ còn nhỏ, còn muốn chờ sang năm, mới có thể đến trường. Đến lúc đó rất Vân Hiên đệ đệ, cùng tiến lên nhà trẻ, à à, còn muốn sang năm nha, đệ đệ. Chúng ta sẽ ở tiểu học trong trường học, chờ đệ đệ a, đến lúc đó đệ đệ đến tiểu học đi học. Chúng ta liền có thể cùng nhau chơi đùa á. Nhị bảo an ủi đệ đệ. Ân, mang theo ba tên tiểu gia hòa. Lâm Hiên bọn họ tìm được Dư lão sư chỗ lớp học. Liền đi tới, Dư lão sư tốt, đại bảo, nhị bảo, cũng không có quên cái này trước đó gặp mặt qua lão sư. Dư lão sư nghe thấy đại bảo, nhị bảo thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, nhất thời mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, Dương nữ sĩ, là các ngươi a, mang bọn nhỏ đến báo danh sao? Đúng vậy, Dư lão sư, quảng cáo, cái đứa bé kia nhóm tài liệu tương quan, mang đến sao? Đều mang đến, Lâm Hiên đem tư liệu đưa cho Dư lão sư. Cũng không lâu lắm, Dư lão sư liền đem thủ tục làm tốt, đem tư liệu đưa trả cho Lâm Hiên. Sau đó mỉm cười nói, tốt, thứ hai thời điểm, Lâm tiên sinh, các ngươi liền có thể đưa bọn nhỏ đến lớp chúng ta trước đó học. Đồng phục những điều kia lời nói, trường học của chúng ta cũng sẽ chuẩn bị xong. Được rồi, cảm ơn Dư lão sư. Cảm ơn Dư lão sư. Hai cái tiểu gia hòa cũng rất hiểu chuyện, một giọng nói cảm ơn. Không khách khí, Tiêu Nhiên tiểu bằng hữu, Huyên Đồng tiểu bằng hữu. Dư lão sư lắc đầu cười một tiếng, nói không cần cảm ơn. Hai đứa bé này rất thông minh, mà lại cũng rất hiểu lễ phép. Biết điều như vậy đứa bé hiểu chuyện, tin tưởng bất cứ người nào đều sẽ rất ưa thích bọn họ. Rất nhanh, Thái Thanh Thục, Hướng Mộng Vân, cũng mang theo giao giao, đồng đồng các nàng đến báo danh. Đồng đồng tỷ tỷ, giao giao tỷ tỷ, Vân Hiên đệ đệ, ba tên tiểu gia hòa. Một nhìn đến bọn họ đến, tất cả tiến lên, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi đã tới nha. Đại bảo, nhị bảo, các ngươi báo danh sao? Chúng ta đã báo danh nha. Mụ mụ, mụ mụ, cũng nhanh cho chúng ta báo danh đi. Báo danh xong, chúng ta muốn cùng đại bảo bọn họ cùng nhau chơi đùa. Đồng đồng, giao giao, quay người thúc giục mẹ của mình. Được, Thái Thanh Thục, Hướng Mộng Vân cười một tiếng. Đi Dư lão sư bên kia, cho bọn nhỏ báo danh. Mấy tiểu tử kia, lần nữa gặp mặt. Tự nhiên cùng một chỗ chơi lấy. Thái Thanh Thục các nàng cũng vì hài tử nhà mình Báo danh thành công. Cái này, chờ thứ hai thời điểm. Mấy hài tử kia, liền có thể tại cùng trong một lớp học đi học. Lâm tiên sinh, các ngươi trước tiên có thể mang bọn nhỏ trong trường học dạo chơi. Để bọn hắn trước làm quen một chút hoàn cảnh. Nếu như vậy, chờ thứ hai khai giảng thời điểm. Bọn nhỏ đối trường học cũng biết một số. Dư lão sư nhắc nhở Lâm Hiên bọn họ một câu. Được rồi, dư lão sư. Lâm Hiên gật đầu cười. Đi đến các bảo bảo bên kia. Mang theo bọn nhỏ làm quen một chút trong trường học hoàn cảnh. Căn tin, bọn nhỏ mỗi ngày giữa trưa sẽ ở trong phòng ăn ăn cơm. Làm không sai phòng ăn này bên trong đồ ăn. Tuy nhiên Lâm Hiên bọn họ không nhìn thấy qua. Nhưng là từ võng thượng lấy được tin tức. Vẫn là thật không tệ. Có chuyên môn đầu bếp. Vì trong trường học bọn nhỏ làm dinh dưỡng bữa ăn. Trong trường học hoàn cảnh cũng là rất không tệ. Hoàn cảnh ưu mỹ. Mang bọn nhỏ đi dạo một hồi. Cũng để bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh về sau. Lâm Hiên bọn họ liền rời đi thí nghiệm tiểu học. Bọn nhỏ bây giờ sắp đi học. Lâm Hiên bọn họ cũng phải vì bọn nhỏ mua một số nhập học thứ cần thiết. Trở về đến nhà về sau. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, ba tên tiểu gia hỏa. Chạy tới nhìn tiểu lão hổ đi. Lâm Bạch, về sau chúng ta muốn đi học a, ban ngày thì không thể nhìn thấy người a. Chỉ có chờ chúng ta ra về sau mới có thể chơi với ngươi. Tiểu lão hổ ngoẹo đầu, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, nó chỉ là một cái tiểu lão hổ, không hiểu những thứ này, cũng sẽ không đến trường. Ngao ô, tiểu lão hổ ngao ô một tiếng, sau đó cọ lấy đại bảo, nhị bảo, tam bảo thân thể của bọn hắn. Thời gian đi tới thứ hai, Lâm Hiên, Dương Tử Di mang theo bọn nhỏ, cùng đi trường học, Thái Thanh Thục, Hướng Mộng Vân, cũng mang theo con của mình, đi tới phía ngoài trường học. Hôm nay bọn họ đều muốn đi thí nghiệm tiểu học đi học. Từng có tại nhà trẻ đi học kinh lịch, mặc dù bây giờ đổi một trường học, nhưng là các bảo bảo cũng không có cảm giác được sợ hãi. Ngược lại đối trường học mới, tràn đầy chờ mong, bảo bối. Buổi chiều các ngươi ra về, cha mẹ sẽ tới đón các ngươi. Đi trường học bên trong, phải ngoan ngoan học tập, nghe lời của các sư phụ. Biết không, ba ba, chúng ta biết rồi. Quảng cáo, vậy thì tốt, thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi đi vào đi. Ừm ân, ba ba, mụ mụ, đệ đệ, bye bye, ca ca, tỷ tỷ, bye bye. Bên kia đồng đồng giao giao, cũng cho mẹ của mình, nói bye bye, sau đó bốn cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ tiến nhập tiểu học bên trong. Dư lão sư tốt, bốn cái tiểu gia hỏa gặp được dư lão sư, mỉm cười chào hỏi, ai, các ngươi đã tới nha, đi, cùng dư lão sư đi trong phòng học. Ừm ân, Lâm Hiên bọn họ đưa mắt nhìn đại bảo. Nhị bảo bọn họ, theo dư lão sư, rời đi trường học cửa lớn, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này mới rời khỏi nơi này. Bảo bối, hiện tại ca ca, tỷ tỷ, đi trường học bên trong đi học. Trong nhà, chỉ có cha mẹ giúp ngươi nha. Ba ba, mụ mụ, ta cũng phải nghiêm túc học tập. Tam bảo ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Vẻ mặt thành thật nói ra, bảo bảo cũng muốn học tập sao? Tốt, cha mẹ dạy ngươi học tập. Ừm ân, tam bảo nặng nề gật đầu. Hắn cũng phải học tập thật giỏi. Sau đó sang năm phía trên nhà trẻ. Sau đó về sau, còn có thể đi ca ca tỷ tỷ nhóm trường học. Cùng ca ca tỷ tỷ, cùng tiến lên học. Trong phòng học, dư lão sư mang theo trong lớp các học sinh. Để bọn hắn ngồi ở trên vị trí của mình. Sau đó gọi lấy các tiểu bằng hữu. Để bọn hắn một người lên đài. Tự giới thiệu. Trong lớp hết thảy hơn 20 vị tiểu học sinh. Từng cái giới thiệu chính mình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.